Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1488, chương 1489, Long Hoàng là tiểu hắc cha đẻ. 6. Cái kia thân thể điêu luyện nam tử bước ra hư không một khắc kia. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là khuôn mặt biến sắc, Long Hoàng. Cái này đi ra hư không nam tử không là người khác, chính là vang vọng tam giới trong hiển hách long tộc bên trong. Thủ đoạn thông thiên nhân vật đáng sợ a, đặc biệt Diệp Lăng, chứng kiến Long Hoàng xuất hiện một khắc kia, trong cơ thể ẩn giấu một long lực, không khỏi tự chủ gào thét dựng lên, cuồn cuộn dâng trào. Hắn ban đầu ở trái đất nuốt Long Hoàng một bộ ác thân, tương đương với chính là cùng Long Hoàng kết nhân quả. Lúc này đây bản tôn xuất hiện, càng là lệnh Diệp Lăng không khỏi tự chủ huyết dịch sôi trào. Cùng này đồng thời, ở xa xôi thất tinh cung di chỉ, cái kia thiên địa nhân thần bốn bảng bên trong, thiên bảng chậm rãi lóe lên mịt mờ sáng bóng. Cái kia đứng hàng thứ ở thiên bảng đệ nhất Thanh Mộc Tiên Đế, dĩ nhiên thình lình Na Di đến rồi thứ hai, Tây Vương Mẫu tự nhiên cũng liền theo đem một cái tên, mà Long tộc Long Hoàng đại danh thình lình khắc ở thiên bảng đệ nhất vị trí. Chu vi một luồng lãnh gió thổi qua, nhưng không ai chứng kiến cái này một màn kinh người. Long Hoàng, đại trưởng lão chứng kiến Long Hoàng đến, khuôn mặt sắc cũng là thay đổi, trực tiếp vọt tới Long Hoàng bên người. Đại trưởng lão, đừng nói nữa, bổn tọa nghĩ thông suốt, cái này Long Hoàng vị trí, ta có thể không ngồi, mặc dù là đại trưởng lão ngươi cướp đoạt ta Long Tâm, khu trục ta ra Long tộc, ta cũng sẽ không nhịn nữa xuống phía dưới. Ong ong, Diệp Lăng đám người từng cái khuôn mặt sắc từ từ thay đổi. Long Hoàng những lời này, nhưng là trong lời nói có chuyện a. Nếu không cái gì lớn tội nghiệt, có thể để cho Long Hoàng hạ vị. Long Hoàng, hiện tại thế cục dung chuyển, ngươi làm như thế, không khác nào đem chính mình đẩy tới đầu gió sóng lớn nhọn. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Đại trưởng lão cũng là thanh âm nghiêm nghị quát, trong cơ thể kinh khủng long lực không ngừng ba động. Đang ở này lúc, đại trưởng lão bỗng nhiên xoay người, cước bộ một bước, trong cơ thể điên cuồng lực lượng hoàn toàn bạo nổ phát. Mà sau hắn dĩ nhiên hướng tiểu hắc hung ác giết tới. Muốn chết, Diệp Lăng tức thì giống giận. Sau một khắc, Diệp Lăng bên người Diệp Cô Tiên bay lên trời. Trong tay cái kia lóe ra kiếm quang trường kiếm, hướng đại trưởng lão một kiếm giết tới. Hưu, kiếm quang bôn tập, khủng bố vô biên. Nhưng là cái kia đại trưởng lão, dĩ nhiên bàn tay hóa thành long trảo, phía trên long lân tràn ngập, trực tiếp gắt gao xiết một kiếm kia Diệu Cửu Châu trường kiếm. Giát chi, đại trưởng lão bàn tay lắc một cái, Diệp Cô Tiên kiếm trong tay dĩ nhiên có bị hắn cho nữ thay đổi hình lệnh trong lòng người run. Dám ngăn cản bổn tọa con đường, cút ngay cho ta. Một tiếng nổ vang dội thiên địa, chỉ thấy Diệp Cô Tiên thân ảnh như diều đứt dây một dạng hung hăng hướng về phương xa ngã xuống đi. Long chảo phá khoảng không, sát cơ giạt rào, nhưng là đang ở đại trưởng lão long chảo đưa tới tiểu hắc trước mặt một khắc kia, Long Hoàng thân ảnh lặng yên hàng lâm, chỉ một điểm, một chùm quang mang hung hăng đem đại trưởng lão long chảo chấn động một bên. Đại trưởng lão, người thật sự cho rằng ta Diệp Lăng là dễ khi dễ không phải? Giống, Diệp Lăng tức thì giữ tợn giống giận, nghiến răng nghiến lợi, viền mắt bên trong một cái sát khí không ngừng cổn động. Diệp Cô Tiên thân ảnh lướt nhanh tới, thần sắc ngưng trọng, mà Long Mông lão tổ cùng Kim Mao sói hai đại lão tổ cũng là mặt âm trầm, trực tiếp chắn đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão, đủ rồi. Long Hoàng khuôn mặt sắc âm trầm, thấp giọng giống giận, trong cơ thể cái kia hoảng sợ lực lượng không khỏi tự chủ tràn ngập mà ra, mặc dù liền hư không đều có chút chịu không nổi, không ngừng đổ nát phá toái. Ở trước mặt của ta, muốn động ta nhi tử, ngươi là đang buộc ta. Nhi tử, giờ khắc này, mọi người đều là hoàn toàn mắt choáng váng. Coi như là Diệp Lăng cũng là mục trừng khẩu ngốc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Long Hoàng. Tiểu Hắc, là Long Hoàng nhi tử. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Đây là gây sự tình a. Long Hoàng, địa vị của ngươi tôn sùng. Cái này Nghiệt Long bộ tộc, tại sao có thể cùng ngươi giao hợp? Mặc dù sinh ra tử tôn, cũng tuyệt đối không cho phép xưng là trong tộc ta tử đệ. Đại trưởng lão khuôn mặt sắc ngưng trọng, từng chữ nói, Diệp Lăng đám người chỉ cảm thấy đầu não ong ong, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Kháo, móa móa móa, Tiểu Hắc là Long Hoàng nhi tử. Cái này đặc biệt CMN tưởng chừng như là nhường hỏng mất tin tức a. Đừng nói Diệp Lăng, coi như là Kim Mao sói cùng Long Mông lão tổ, cũng đều là hoàn toàn mặt thộn ra. Mà một bên Tiểu Hắc, nhìn đạo kia như giống như núi cao bối ảnh, cũng là lâm vào mục trừng khẩu ngốc bên trong. Phụ thân, chữ này từ nhỏ đã chẳng bao giờ xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Hắn cũng chưa từng muốn đi qua tìm chính mình hay là phụ thân. Cảm tình lãnh đạm vô cùng. Tiểu Hắc cũng rốt cuộc biết vì sao chính mình vừa tiến vào đến Long tộc lãnh thổ, trong cơ thể liền không nhịn được dâng trào kích động, thậm chí huyết dịch đều ở đây không chỉ sôi trào. Phía trước Cửu Kiếp Đế Quân nói rất hay, hắn một người bạn đều có thể vì hắn quăng đi tất cả, thậm chí cùng ta Long tộc khai chiến, mà ta, hắn cha đẻ, lại chỉ có thể trốn sau lưng. Nhìn Long tộc nhiều lần hướng ta nhi tử hạ thủ, ta lại bất lực. Long Hoàng sâu thán một hơi, thê thảm cười, quay đầu lại nhìn Tiểu Hắc cái kia đờ đẫn khuôn mặt, trong lòng vô cùng kích động. Đã từng, ta bởi vì Long Hoàng vị, không thể không ẩn nhẫn. Thế cho nên ta nhất nữ nhân yêu mến bị đuổi giết hạ giới, ta lại chỉ có thể trốn cái kia đại điện bên trong, là một cái thứ hèn nhát. Ở tam giới bên trong, ta là vạn chúng chúc mục Long Hoàng, địa vị của ta chí cao vô thượng, ngôn xuất pháp tùy, nhưng là sau lưng ta cũng là một cái quang đi thê tử hỗn đản, một cái thứ hèn nhát, mỗi ngày đều quá dày vò thời gian, không dám phản kháng, nhưng là quyền thế, địa vị, những thứ này đều có thể so trên, lên, thân tình sao? Lúc này đây, ta sẽ không lại lùi bước. Bất kể như thế nào, ta đều muốn bảo vệ ta nhi tử. Nhìn hắn long khiếu thiên, tung hoành tam giới, hắn chính là ta căn, là mạng của ta, người nào nếu dám động đến hắn, chính là thánh nhân. Bổn tọa cũng không nể mặt mũi. Sau một khắc, Long Hoàng Dương Thiên ngày giống giận, sóng âm trực tiếp tịch quyển trường khoảng không, khiến cho hư không trong đám mây đều là trong nháy mắt phá toái, bị tạc tản ra tới. Huống hồ đại trưởng lão người rất rõ ràng, Hắc Long nhất tộc là ta Long tộc anh hùng, không phải Nghiệt Long. Quãng lịch sử này phủ đầy bụi liền phủ đầy bụi, nhưng là ta không hy vọng ta nhi tử lưng đeo Nghiệt Long tội danh vượt qua trọn đời. Long Hoàng lành lạnh nói, đối diện đại trưởng lão khuôn mặt sắc kịch liệt biến ảo, xanh rõ ràng thay thế. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, theo Long Hoàng từ khi còn nhỏ yếu, hắn liền bảo vệ Long Hoàng từng bước một đi cho tới bây giờ. Long Hoàng chẳng bao giờ ngỗ nghịch quá ý nguyện của hắn, chưa bao giờ, nhưng là hiện nay, Long Hoàng dĩ nhiên ở nhiều người như vậy trước mặt, hoàn toàn nổi giận, phát tiết vô số năm qua trong lòng bi phẫn tức giận. Long Hoàng, đại trưởng lão thanh âm trầm thấp, nhìn trước mặt một màn, bất đắc dĩ nhắm lại con mắt. Long Hoàng xoay người, nhìn cái kia như cũ dại ra rơi vào chấn động trong Tiểu Hắc. Bàn tay chậm rãi nâng lên, vuốt ve Tiểu Hắc khuôn mặt, ta nhi tử, ta có lỗi với ngươi. Ba, sau một khắc, tiểu hắc một tay đánh rớt Long Hoàng bàn tay, thần sắc băng lãnh vô tình, căn bản không như trong tưởng tượng kích động hoặc kích thích. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.